Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 12, hy vọng người không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này xuống núi, vì Hoa Tam là người trầm ổn cẩn thận nên bị giữ ở lại Vạn Hắc cung trong nhà. Tần Lam Chi chỉ dẫn theo Lão Lục đầu trọc, Độc Nhất Giới, Tiểu Nguyệt Nhi và vài ám vệ bên người. Tiểu Nguyệt Nhi kiên trì muốn đi theo phu nhân nhà mình hầu hạ. Nếu không, thật sự không yên lòng nổi. Tần Lam Chi cũng cảm thấy Tiểu Nguyệt Nhi hầu hạ Tạ Dụ Lan nhiều năm. Hiểu rõ Tạ Dụ Lan thích cái gì, không thích cái gì, có nàng bên cạnh mình cũng có thể yên tâm một ít. Lúc này mới phê chuẩn thỉnh cầu của đối phương. Tiểu Nguyệt Nhi hứng thú bừng bừng thu thập hành lý. Trước khi xuất phát, tất cả đồ vật trong xe ngựa đều do nàng tự tay sắp xếp. Đợi đến ngày xuất phát hôm nay, Tạ Dụ Lan vào trong xe bị dọa hết hồn. Vì để Tạ Dụ Lan ngồi được thoải mái, nên đã chọn một chiếc xe ngựa vốn dĩ đã rất lớn rồi. Đến cả bánh xe cũng dày nặng. Hành động tốc độ tuy chậm nhưng ổn định vững vàng, sẽ không bị giật mình quá lớn. Lúc này liền thấy dưới cửa sổ xe buộc túi thơm an thần được thêu thùa tinh mỹ. Gió thổi qua tản ra dược liệu hương hoa quả nhàn nhạt thấm đến cả ruột gan. Trên mặt xe bày ra hai tầng, một tầng dài chiếu trúc, một tầng lót đệm tơ lụa mềm mại. Lúc nào nóng lạnh là có thể lập tức đổi qua đổi lại. Thùng xe gỗ lim quét sơn chống thấm nước, bên ngoài bọc một tầng vải nỉ lông thông khí, khi lạnh có thể thả xuống, bảo đảm độ ấm trong xe. Tạ Dụ Lan ngồi ở trên đệm mềm, nhìn trái nhìn phải, trong mắt mang theo tò mò. Góc bày thùng sách, lại đặt cái giá gỗ nhỏ hai tầng, mặt trên bày hộp thức ăn, đĩa trái cây, ấm trà, dưới cửa sổ đặt một bàn trà nhỏ. Dưới bàn trà có một cái lò ba chân bé bé, nếu thời tiết trở lạnh có thể dùng để xua khí lạnh. Khi tất cả đồ đạc được mang vào, thùng xe này vẫn có thể nằm được thêm hai người. Màn lụa cuốn lại treo trên nóc xe, khi nóng thả xuống, mở cửa sổ ra, ban đêm có thể để gió mát tràn vào mà chẳng hề có một con muỗi nào. Vô cùng tiện lợi, Tạ Dụ Lan trong lòng tấm tắc. Trên mặt lại trấn định tự nhiên, giống như thấy chuyện lạ mà không ngạc nhiên. Năm ngón tay chẳng biết đang bấm cái pháp quyết gì, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hôm nay e là có mưa, nếu đường núi quá lầy lội, chỉ sợ cái xe lớn thế này không dễ dàng đi qua đâu." "Tiểu Nguyệt Nhi," Tiểu Nguyệt Nhi mỉm cười nói, "tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta sẽ có biện pháp." Tạ Dụ Lan cũng chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc áo choàng màu xám, dùng một cây châm gỗ quấn lên, trông như một vị tiên sinh bói toán mặc quần áo vải bố thường thấy. Y rung đùi đắc ý nói: "Ta thấy ngươi không giống người Hán, nhà ở chỗ nào, sao lại tới đây?" Tiểu Nguyệt Nhi nói: "Nô gia bị lạc cha mẹ, được đại công tử cứu về, từ đó về sau vẫn luôn ở lại Vạn Hắc cung, chưa bao giờ rời đi, ngay cả chuyện lúc bé cũng không nhớ rõ nữa." Tạ Dụ Lan gật gật đầu, lại híp mắt lại bấm tay tính toán. Gặp thực thần nhưng không có kiêu thần. Cha mẹ khỏe mạnh, song hỷ lâm môn, chấm, phân si sen eu siao. Ngụ ý rằng khi một người có thực thần nhưng không có kiêu thần trong mệnh cục, họ sẽ dễ hưởng thụ phúc khí, sống an nhàn, tránh được thị phi, và có tính cách nhân hậu, hòa đồng. "Tiểu Nguyệt Nhi," Tạ Dụ Lan nghiêm trang nói, "trông tướng mạo cô nương ưa nhìn, giữa mày mang đào hoa, là vận khí đổi thay vận mệnh nha, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại cha mẹ." Tiểu Nguyệt Nhi cúi đầu, "xin nhận cát ngôn của tiên sinh." Bên này đang nói, bên kia ngựa xe cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Cửa núi Vạn Hắc cung mở ra, mấy con ngựa cao lớn đỏ thẫm dẫn đầu đi ra, vó ngựa đạp lên cát vàng, gió núi gào thét, rừng lá kim rào rạt rung động, phảng phất mưa rơi xuống tinh tế lay động lá kim, có quả tùng rơi xuống trúng nóc xe lại xuôi theo mái ngói ụp ụp lăn xuống. Lực chú ý của Tạ Dụ Lan bị hấp dẫn, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, duỗi tay còn chưa bắt được quả tùng rơi xuống kia, ngón tay đã bị một người khác bắt được, lòng bàn tay nóng bỏng kia chỉ chạm nhẹ rồi lại buông ra. Tạ Dụ Lan ngây người trong chốc lát, ghé vào trước cửa xe nhìn ra liền thấy một người cưỡi một con hắc mã cao to con ngựa kia chưa được đóng yên. Xóa tâm cái đuôi dài, tay nhọn như tay kỳ lân, đang chạy bên cạnh xe ngựa, không nhanh không chậm, tư thế cao ngạo tự phụ, giống như là có linh tính, khiến người ta cảm thấy đáng yêu, mà người trên lưng ngựa lúc này đang cúi đầu nhìn về phía cửa sổ. Mắt sâu mũi cao, mày kiếm như tạc, hình dáng sắc bén cường tráng, trông có sát khí vây quanh, hai tay hắn tùy ý để ở trước đầu gối, giống như chẳng hề sợ sẽ ngã khỏi lưng ngựa, ngón tay gõ gõ song cửa sổ, nói, tiên sinh ngồi có thoải mái không? Thoải mái, Tạ Dụ Lan nhớ tới người Tiểu Nguyệt Nhi đã giới thiệu qua Vạn Hác cung đại công tử. Tên Tần, cái gì ấy nhỉ? Đa tạ Tần công tử quan tâm. Tạ Dụ Lan chắp tay nói, lần này xuống núi, Tạ mỗ nhất định không phụ sự kỳ vọng, nhất định sẽ vì Vạn Hác cung tìm được bảo vật trấn phái thích hợp. Nói đến đây, y lại tò mò đánh giá nam nhân cao lớn uy vũ này. Không biết công tử có yêu cầu gì đối với bảo vật trấn phái không? Không có yêu cầu đặc biệt gì, Tần Lam Chi nhàn nhạt nói, rời tầm mắt nhìn về phía con đường phía trước. Chỉ cần tiên sinh nói thích hợp, vậy chính là thích hợp. Lần đầu Tạ Dụ Lan gặp được ông chủ dễ nói chuyện như vậy, tức khắc yên lòng, lại nhịn không được xê dịch mông, hướng đến gần Tần Lam Chi rồi nhỏ giọng nói, vậy thương lượng giá cả. Tần Lam Chi mắt nhìn thẳng, Vạn Hác cung ta làm buôn bán, lấy chữ tín làm gốc, nói là nhiều ít bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Không, chỉ nhiều không ít, Tạ Dụ Lan khen, Vạn Hác cung quả nhiên hào phóng. Tầm mắt Tần Lam Chi hơi ngừng lại, người biết Vạn Hác cung? Tạ Dụ Lan đương nhiên không biết, y không có ấn tượng gì với nơi này. Nói thật, ngay cả chuyện tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở trên núi Vạn Hác cũng không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng không sao, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tạ Dụ Lan thuận miệng khen, chỉ dựa vào sự lãnh đạo của đại công tử là có thể tưởng tượng ra Vạn Hác cung là nơi như thế nào rồi. Y giơ ngón tay cái lên, có rất nhiều người trẻ tuổi làm buôn bán như đại công tử, nhưng chẳng mấy ai làm được như vậy. Tần Lam Chi mím môi không nói chuyện, chỉ hướng về phía Tạ Dụ Lan gật đầu một cái, sau đó hai chân nhẹ nhàng vỗ vào bụng ngựa, chạy tới trước xe ngựa. Tạ Dụ Lan lẩm bẩm nói, đại công tử này tính tình cũng thật thẹn thùng, khen có thế cũng chịu không nổi rồi sao. Tiểu Nguyệt Nhi, Tạ Dụ Lan bấm tay tính toán nói, trời sắp mưa, cho đến tận khi xe ngựa xuống khỏi núi rồi ra đường lớn, trời này cũng không mưa nổi. Tạ Dụ Lan cũng chả cảm thấy xấu hổ gì cả, giơ tay đặt ở trên mắt nhìn quán trà phía xa, một góc vải bố theo gió phất lên, một chữ trà to to rõ ràng đập vào mắt. Tần Lam Chi cả ngày không thấy đâu giờ lại giục ngựa đến. Vẫn là bản mặt âm u kia. Hỏi, tiên sinh có cần phải xuống xe nghỉ ngơi không? Tạ Dụ Lan ngồi trên xe ngựa cả ngày, vô cùng buồn chán, nghe vậy gật đầu, có thể chứ, vậy thì quá tốt rồi. Tần Lam Chi phất tay, lão Lục đầu chọc từ phía sau chạy lên, nghe giáo chủ phân phó xong, lập tức đi đầu đến quán trà dò đường. Tạ Dụ Lan sửa lại vạt áo, lại đụng nghiêng cây châm gỗ, một lọn tóc đen quấn quanh ngón tay y rơi xuống, bị y tùy ý hất ra sau vai, nói, đại công tử thích uống trà gì, biết chơi cờ không, hay là chúng ta? Lời còn chưa dứt, đã nghe nam nhân nhàn nhạt trả lời, được, hửm, Tạ Dụ Lan có chút kinh ngạc đối phương sảng khoái đồng ý như thế. Ngược lại không biết nên nói cái gì. Vậy còn xin đại công tử thủ hạ lưu tình. Tần Lam Chi ừ một tiếng, ánh mắt xẹt qua đầu ngón tay của người trong lòng, nhịn xuống xúc động muốn dắt lấy cái tay kia, dục ngựa vòng đi đến đằng trước, nói, dừng ở nơi này đi. Tiểu Nguyệt Nhi, đỡ tiên sinh xuống xe. Tiểu Nguyệt Nhi vén màn xe lên, dịch đến ghế, giơ tay muốn đi đỡ cánh tay Tạ Dụ Lan. Mời tiên sinh xuống xe. Tạ Dụ Lan vội né tránh, cười xua tay, này không cần thiết, ta tự mình xuống là được. Y vịn cửa nhảy xuống. Cùng lúc đó Tần Lam Chi cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Góc áo phất lên một trận gió nhẹ, mơ hồ có thể ngửi được mùi hương dễ ngửi trên người đối phương. Tựa mùi quả, mùi hoa, gỗ đàn hương trộn vào nhau, lại tựa nước nguồn nơi núi xa, lá châm tùm rào rạt, khiến Tạ Dụ Lan ngẩn ra một chút. Y sờ ngực, nghi hoặc nghĩ, hình như đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó. Mà còn là kiểu khiến người ta không thể nói ra. Tim đập loạn nhịp, hắn không tự chủ được nhìn đối phương một cái. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Lam Chi cũng đang nhìn y. Tạ Dụ Lan bị ánh mắt sâu thẳm của đối phương nhìn đến ngẩn ra. Đối phương lại điềm nhiên nói, tiên sinh, mời đi, quán trà này không lớn, nhưng trà pha ra hương vị cực kỳ thơm. Hành khách tới lui, thương nhân thường nghỉ chân ở đây, bởi vì khoảng với các thành trấn khác không xa. Bởi vậy tin tức linh thông, từ chuyện bé như hạt mè đến đại sự, trong vòng một ngày là có thể truyền đi khắp các quán trà xung quanh tất cả các trấn nhỏ. Tạ Dụ Lan mới vừa ngồi xuống, đã nghe tiểu nhị tán ngẫu cùng khách nhân cách vách nói. Đúng vậy, trưởng môn Hoài Sơn môn bệnh chết một cách ly kỳ như vậy đấy. Còn không mời bằng hữu thân thích đến thăm viếng, hạ táng một cách qua loa, lều cũng chả dựng. Chuyện này có quỷ dị không cơ chứ? Khách nhân kia mặc một thân bố y, một đôi sọt ở bên cạnh tay. Một cái sọt đựng dương gỗ, một cái sọt đựng hủ tiếu. Có lẽ là một người bán hàng rong, vừa uống trà vừa ngạc nhiên nói. Nhưng ta nghe nói, thiếu chủ Hoài Sơn môn cũng bị phát điên theo. Hiện giờ mời không ít đại phu, có lẽ cũng sắp không xong rồi. Chuyện này, tiểu nhị quán trà sờ sờ cằm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trưởng môn và người thừa kế lần lượt xảy ra chuyện. Chuyện này e là không đơn giản. Hay, mấy đại môn đại phái luôn có những chuyện khó có thể giải thích. Bên cạnh lại có một ông lão tóc hoa râm tấm tắc. Việc nhà mình còn chưa xử lý xong. Cả ngày ở bên ngoài hô đánh hô giết. Theo ta thấy đều là ăn no rửng mỡ cả. Bên kia ngươi một lời ta một chữ. Chỗ này lão Lục canh giữ ở cạnh giáo chủ và phu nhân nhà mình. Bởi vì thoạt nhìn quá mức hung hãn, xung quanh không ai dám tới gần. Khi trà và đồ ăn được mang lên, ngay cả tiểu nhị cũng không dám đến chào hỏi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tạ Dụ Lan nghe xong trong chốc lát, hiếu kỳ nói, Hoài Sơn môn. Tần Lam Chi nhàn nhạt nói, một môn phái giang hồ trong thành Vân Sơn. Không tính là lớn, nhà bọn họ trước nay chưa có người nào được đề tên trên bảng kim các. Bảng kim các, ngón tay Tần Lam Chi nhẹ nhàng vu, ốt phê miệng chén trà. Bảng xếp hạng hiệp khách giang hồ, mỗi năm xét một lần, do người đứng đầu Nam Viên, thương kinh khách, chấp bút. Tần Lam Chi vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Tạ Dụ Lan. Có điều Tạ Dụ Lan không có chút phản ứng nào, trông như lần đầu biết đến những danh hào giang hồ này. Còn có chút ngạc nhiên, thế mà còn có cái bảng xếp hạng này. Vậy vì sao, thương kinh khách, sao xác định được thứ hạng do hắn sắp xếp là chính xác? Không thể xác định, Tần Lam Chi nói, cho nên cứ xem kịch là được. Tạ Dụ Lan trưng ra biểu cảm. Không thể hiểu nổi mấy người trong giang hồ các ngươi. Thế là rũ mắt uống trà. không hứng thú với những thứ gọi là kỳ văn dị sự này. Tần Lam Chi tìm Tiểu Nhị muốn mang bàn cờ đến. Hai người một bên uống trà một bên chơi cờ. Vốn là trời trong nắng ấm. Năm tháng ngừng trôi, cho đến khi nơi xa đột nhiên xuất hiện một đám người. Nhóm người này cưỡi ngựa đến. Vó ngựa làm cát vàng bay mịt mù. Nhìn từ xa có thể thấy từng đám bụi lớn theo gió cuốn lên. Tạ Dụ Lan giật giật lỗ tai, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam nhân trung niên mập mạp, một thân cẩm y bội kiếm, bên hông treo một túi rượu, quạt giấy và một cái ngọc bội có khắc chữ Minh. Vốn dĩ hắn định xông thẳng đi về phía trước, nhưng lại phát hiện có xe ngựa dừng ở cạnh đường. Sau đó tầm mắt dừng trên người Tần Lam Chi ngồi quay lưng về phía bọn họ. Đối phương hít hà một hơi, suy một tiếng giữ chặt cương ngựa. Cùng lúc đó Tần Lam Chi đặt quân cờ xuống. Quân đen dừng ở bàn cờ phát ra một tiếng bang. Người trung niên mập mạp kia đã xoay người trống xuống ngựa, chạy nhanh đến. Nét cười trên mặt chưa kịp lan ra, lại đột nhiên vèo, một cái gió thổi bay vạt áo lên, bóng đen chợt lóe lướt qua. Nam nhân đang chạy tới đã không thấy bóng dáng. Tạ Dụ Lan, Tần Lam Chi dương mắt nhìn về phía Tạ Dụ Lan. Tới lượt ngươi, Tạ Dụ Lan. Tạ Dụ Lan ngơ ngác mà chớp chớp mắt, nói, ta vừa mới thấy một người. Tần Lam Chi, một tiếng, hình như hắn đi về hướng chúng ta. Sau đó, biến mất rồi. Tự dưng biến mất đương nhiên là không có khả năng. Cho nên hắn đột nhiên bị người bắt đi à? Không quan trọng sao? Hy vọng người không sao. Tần Lam Chi từ đầu tới cuối không quay đầu lại. Đột nhiên mất thủ lĩnh. Đám người kia cũng mở to hai mắt tròn vo nhìn. Giận đã ngưng không dám nói gì. Càng không dám tiến lên hỏi nguyên cớ. Ngựa không có chủ nhân đang đứng đạp đất tại chỗ. Có vẻ rất lo lắng. Trước quán trà, Hắc Mã Tần Lân Khinh thường liếc một cái, hướng đến chỗ đám ngựa lớn kia. Suy, một tiếng, xoay người chồng mông về phía bọn chúng. Mà trong một góc bên ngoài quán trà, nam nhân bị ám vệ Vạn Hắc Cung che miệng đè ở phía sau thân cây đang liều mạng trợn mắt sắp. Sắp bị bí chết rồi. Vạn Hắc Cung mấy người làm việc cứ phải thô bạo như vậy sao? Cách Trương.